Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, hai quyền. Một quyền, phần sau trận tranh tài sắp bắt đầu. Ikkyo tuyển thủ còn lại Pokemon vì 5 con, Ash tuyển thủ còn thừa lại 3 cái Pokemon. Tiếp, xuống tranh tài đem sẽ như thế nào phát triển đâu? Ngoặc kép. Ash, ta liền không bút tích. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười đem Pokebo ném ra ngoài. Ash gật gật đầu trả lời. À, cứ tới đi, vô luận nhiều khó khăn ta đều biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ikkyo tuyển thủ cái thứ 3. Pokemon là Greninja, Ikkyo mạnh nhất Pokemon nha. Thật làm cho người hưng phấn à. Ash kích động nhìn xem giữa sân cái kia đạo thân ảnh màu đen. Đi theo lấy ra Pokebo hô to. Mark, liền quyết định là ngươi. Hệ thống, quét hình. Mark, level 49, màu tím, tiềm lực. Mark tư liệu cũng không ra Ikkyo đoán trước. Tiềm lực cũng không biến hóa. Ash tuyển thủ con thứ 5 Pokemon là Mark. Đối mặt Greninja cực tốc. Ash tuyển thủ phái ra Mark là muốn dùng cái này đến khắc chế Greninja tốc độ sao? A, Ikkyo nghe lời của người chủ trì, bĩu môi khinh thường, Greninja thế nhưng là chuẩn thiên vương đỉnh phong A. Lại thêm Greninja bản thân liền hơn người vừa chờ thực lực. Mặt đối thiên vương cấp khẳng định đều có thể liều mạng đâu. Mà Ikkyo phái ra Greninja mục đích còn cần nói nha. Khẳng định là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mà tứ tinh cấp đỉnh phong đối mặt chuẩn thiên vương đỉnh phong. Sợ không phải muốn miểu sát, chớ nói chi là Greninja. Hiện tại Ikkyo cũng coi là nhìn thấu Ash thực lực, mặc dù rất không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Coi như không có mình, lấy Ash thực lực nhiều nhất cầm cái á quân, vận khí tốt ngược lại là có thể cầm xuống quán quân. Nhưng là chỉ thế thôi, cũng không biết ăn Tết Ash có thể đạt tới thực lực gì a. Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu, trọng tài hô lên thanh âm ngược lại là đánh thức suy nghĩ bên trong Ikkyo. Ikkyo lắc lắc đầu đem suy nghĩ ném đi về sau, liền phất tay hô to, Greninja, trực tiếp giải quyết đi, liên tục Water Shuriken, Mark, dùng Slash Bomb. Ash đi theo phất tay hô to, Greninja một cái chết thẳng cẳng vọt lên không trung, đưa tay đến lưng sau khi ngưng tụ ra từng thanh thủy chi trong tay kiếm liền ném về phía. Mark, Mark cũng tại lúc này há miệng, từng đoàn màu tím bùn nhão đánh ra, phanh, phanh, phanh, phanh, nhưng mà kỹ năng va chạm lại đại suất mọi người ngoài ý muốn. Water Shuriken trực tiếp cắt Slash Bomb, đồng thời như cũ hướng phía Mark bay đi. Phanh, phanh, phanh, thối, Mark ở chính giữa cái thứ nhất Water Shuriken lúc. Liền bị đau kêu, cũng thuận tiện đánh gãy Slash Bomb phóng thích. Nhưng là, Greninja nhưng không có ngừng a. Từng thanh Water Shuriken như cũ hướng phía Mark bay đi. Phanh, phanh, phanh. Trọng tài nhìn xem gần như biến thành một đoàn đống bùn nhão Mark. Có chút giật mình nâng cờ hô to. Mark mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng. Không có cách. Quá nhanh. Cứ như vậy thấp 3 lần thế mà liền giải quyết. Cái này. Ikkyo Greninja quả nhiên siêu cường đó a. Mặc dù đã từng cảm thụ qua. Thế nhưng là mỗi lần đều để người giật mình như vậy. May có chút ngốc kinh ngạc lầm bầm. Tại may bên người Lily ngược lại là nghe cái rõ ràng. Giơ lên cổ có chút tự hào nói ra. Đó là đương nhiên rồi. Đây chính là ca ca Pokemon đâu. Ngạc, May cười cười xấu hổ. Brock cùng Misty đều không lại nói tiếp. Mà hơi hơi ngốc kinh ngạc nhìn xem Greninja. Hai người mặc dù đều nhìn qua Greninja ra sân đoạn video kia. Nhưng lại làm sao so được với hiện trường quan sát. Hô, tê, hô, Ash thu về Mark về sau. liền thật sâu gọi ra hai khẩu khí, điều chỉnh tâm tính. Tại một hồi lâu về sau, Ash lại ném ra Pokeball nói, Dragon Knight, liền quyết định là ngươi. Dragon Knight nha, ha ha, liền xem thật kỹ một chút a. Ikkyo méo mó đầu cười nói, Greninja, Aipan, Dragon Knight, bay lên dùng Dragon Den. Ash thần sắc kiên định hô hào, ngay tại Greninja chuẩn bị đột tiến thời điểm, Dragon Knight kích động cánh trực tiếp bay lên, lần này cũng làm cho Greninja dừng lại, sau đó Dragon Knight cứ như vậy ngừng trên không trung. Thân thể tản mát ra hồng mang, không ngừng gia trì lấy Dragon Den trạng thái. Ikkyo cũng không có cho Greninja lần nữa hạ lệnh, như cũ một mặt mỉm cười nhìn, mà Greninja ngẩng đầu nhìn một chút Dragon Knight, liền có chút ngồi xổm người xuống thân thể. Quanh Greninja chỗ địa điểm đột nhiên truyền đến một trận khí bão, thậm chí còn tóe lên một điểm cho bụi, mà Greninja thân ảnh lại tựa như một đạo màu đen shiny, bay thẳng không trung Dragon Knight mà đi. Dragon Knight, nhanh, nhanh dùng Dragon Rage, đang giận bạo truyền ra về sau. Ash lập tức hô to lên tiếng, giống Dragon Knight cũng nhìn thấy Greninja thân ảnh. Mặc dù rất giống dựa theo Ash nói như vậy làm, nhưng là thân thể lại theo không kịp a, chỉ ngừng phóng thích bên trong Dragon Den, mà Greninja tại tới gần Dragon Knight thời khắc, liền duỗi ra một nắm đấm nhắm ngay Dragon Knight, trên nắm tay còn tràn ra từng tia ý lạnh. Bành, giống Dragon Knight bị đau giống giận, nguyên bản liền trên không trung Dragon Knight bị một phát Aipan đánh cao hơn. Đồng thời trên thân còn có từng mảnh tiểu băng cặn bã. Mặc dù không biết dạng này ngã xuống đất xuống dưới Dragon Knight có thể hay không mất đi sức chiến đấu, nhưng Greninja nhưng không có cứ như vậy buông tha Dragon Knight. Quanh không trung Greninja cấp tốc lần nữa chết thẳng cẳng, truyền ra một trận khí bạo sau bay thẳng Dragon Knight mà đi. Đồng thời lần nữa giơ lên nắm đấm. Ikkyo nhìn thấy cái này hài lòng gật đầu. Đúng vậy, mặc dù Greninja không bay được, nhưng là nó tiết không năng lực mạnh, cùng ngắn ngủi phi hành không có gì khác nhau. Tựa như Blaziken, thực lực đạt tới trình độ nhất định, lấy lực chân cùng ngắn ngủi phi hành thật không có khác nhau. Mà theo Ikkyo, Greninja so Blaziken làm còn tốt à. Nghiên. Dragon Knight cứ như vậy bị Greninja một quyền thẳng tắp đánh xuống mặt đất, thuận tiện tóe lên một đoàn cho bụi. Dragon Knight, Ash kinh ngạc lầm bầm, đợi cho bụi tán đi thời điểm, Dragon Knight đã triệt để hôn mê bất tỉnh, trên thân như cũ có không ít tiểu băng cặn bã. T, Dragon Knight mất đi sức chiến đấu, Greninja chiến thắng. Trọng tài cũng không khỏi đến hít một hơi lạnh mới hô lên âm thanh. T, thật hay giả, thế mà, hai quyền, liền hai quyền, Misty kinh ngạc đong đưa miệng. Có lẽ là một quyền cũng khó nói a. Brock cũng kinh ngạc nhìn xem. Thậm chí cái kia hai mắt nheo lại cũng hơi mở ra, Lily càng là tự hào ngóc lên đầu, tựa như một cái kiêu ngạo tiểu công gà. May đồng dạng cắm miệng, nhưng lại không nói gì, dù cho nhiều lần cảm thụ qua Greninja thực lực, thế nhưng là mỗi ở trước mặt đối Greninja đều sẽ có một loại áp lực vô hình. Ash nhìn trong tay Pokeball, khổ cười ra tiếng nói, Dragon Knight, vất vả ngươi, nghỉ ngơi thật tốt a. Ash tuyển thủ đã có 5 con Pokemon mất đi sức chiến đấu, mà Ikkyo tuyển thủ Greninja. Hắn thực lực quá ngoài dự liệu. Ash tuyển thủ tiếp xuống sẽ phái ra cái gì Pokemon đâu? Úp, xuất hiện, Ash tuyển thủ cái thứ 6 Pokemon là Heracross. Hệ thống, quét hình, Heracross, level 51, màu vàng tiềm lực, thì ra là thế a. Ikkyo nhếch miệng lầm bầm, chỉ vì, tại Heracross sừng bên trên, có một khối Megastone a. Ngoặc kép, Ikkyo, Ash phất phất tay liền hô to, Ikkyo, xuất ra toàn lực của ngươi a. ta không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Tốt, Ikkyo thật sâu gật đầu về lấy Heracross, mặc dù chúng ta đại khái sẽ vận chuyển, nhưng liền để cho chúng ta toàn lực ứng phó a. Nói xong, Ash liền xốc lên áo khoác, lộ ra áo khoác bên trên cài lấy một viên bị làm thành huy chương giống như Keystone. Heracross quay đầu mắt nhìn Ash, thật sâu gật đầu, mega tiến hóa, hô, Ikkyo thở sâu khẩu khí, liền phất tay hô to, vậy chúng ta cũng tới đi, Greninja, cái gì cũng không cần nghĩ, chạy không tâm tư, toàn lực ứng phó, uống, Greninja cũng đi theo phất tay kêu to, theo quang mang tán đi, Mega Heracross thân ảnh hiển lộ ra, toàn bộ thân thể lộ ra càng thêm cường tráng, thậm chí đều có chút co quắp sưng cảm giác. Mà Greninja cũng lần nữa bị dòng nước bao vây lại. Ikkyo thần sắc cũng biến thành bình phai nhạt, nhưng vẫn là kéo tay áo trái tử, hiển lộ ra trên cổ tay trái cái kia màu đen vòng tay sau lạnh nhạt nói ra. Đến điểm kịch liệt tốt, chiến đấu, Z-Move sao, rất sớm đã giống quyết đấu một lần a. Ash kích động nắm tay hô hào, Ikkyo đụng chạm hạ Z-Ring về sau. Thu hồi nắm tay phải, cái kia lạnh nhạt thanh âm cũng đi theo truyền ra. Tới đi, một quyền, Alao Pamoling, Astic động nâng quyền hô to. Chúng ta cũng tới, uy lực lớn nhất Megahorn. Uống, theo quang mang kết nối, Greninja lại thu nạp lên nắm tay phải. Nhưng là nắm tay phải bên trên lại bắt đầu tản mát ra màu nâu quang mang. Còn càng ngày càng đậm hơn. Xem ra, thật dự định dựa theo Ikkyo nói như vậy, chỉ dùng một quyền, mà không phải quyền đấm cước đá, Hera. Mega Heracross cong đứng người dậy, trên đầu sừng tản mát ra tông hào quang màu xanh lục. Ngưng tụ ra một cái càng lớn sừng, sau đó nhắm ngay Greninja liền phóng đi. Bên trên A, Ash kích động hô hào. Ash, ủng hộ A, Heracross. Ủng hộ A, Ash, vứt bên trên toàn lực A, Ash, không nên để lại hạ tiếc nuối A, Ngô, đều vì Ash ủng hộ, cũng không cho Kaka ủng hộ, chấm ngoặc kép, đợi Mega Heracross tới gần thời khắc, Greninja nắm đấm cũng rốt cục vung ra ngoài, lại tại vung đi ra thời điểm ngưng tụ ra một cái to lớn màu nâu năng lượng nắm đấm. Nghiên Heracross mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng, bởi vì Ash tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Vòng bán kết trận đấu thứ nhất, người thắng là Ikkyo tuyển thủ. Thắng bại đã định, để cho chúng ta chúc mừng Ikkyo tuyển thủ tấn cấp trận chung kết. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành Silver Conference trận chung kết thành tựu. Ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề 4 cái. Ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 1 cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.